Cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liên Kiều ngớ người, ý ngươi là những loại thuốc hắn uống là để trẻ mãi không già. Chu Kiến Nam gãi đầu, thuốc sắc có dược hiệu tốt hơn đan dược, người Chu gia yêu cái đẹp, hầu như ai cũng uống, giống như đại phu nhân, mỗi ngày đều không thể thiếu, nếu không dung mạo sẽ nhanh chóng lão hóa. Liên Kiều nhớ lại dáng vẻ của Chu phu nhân sau khi chết, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, khi nhìn thấy T.H.I.T.H.E của bà toàn thân khô héo nhăn nheo, dung mạo già nua, răng rụng hết, cánh tay như cành khô, tóc bạc trắng, chỉ lúc này mới phù hợp với tuổi thật 270 tuổi của bà. Tuổi thọ của tu sĩ gấp 3 người thường, Chu Tĩnh Hoàn là sư huynh của nàng, năm nay hơn 50 tuổi, đối với tu chân giới mà nói, chính là lúc tuổi trẻ cường tráng, lẽ ra lúc này dù không dùng trụ nhan đan, trong trăm năm dung mạo cũng không thay đổi gì nhiều, tại sao hắn lại sớm uống thuốc như vậy? Chu Kiến Nam suy nghĩ, bông thần dược của Tuyên Trung Sen ngoài việc trẻ mãi không già, còn có thể cường tâm mạch, bổ tinh khí, có lẽ hắn là vì muốn tăng tiến tu vi. Liên Kiều càng không hiểu, nếu chỉ vì hai nguyên nhân này, bản thân Chu phu nhân cũng dùng thuốc, tại sao lại sợ hãi đến mức đau tim, Chu Tĩnh Hoàn lại muốn diệt khẩu bà. Quan đẹp edit chuyện hay, chuyện lúc hay lúc dở, quan lúc nào cũng đẹp, cái này ta thì không rõ. Chu Kiến Nam vẻ mặt bất lực, nhà ta chỉ là chi thứ, Tuyên Trung Sen cung cấp cho nhà ta mỗi ngày đều được hái sẵn đưa đến. Cũng chỉ cho phép nhà ta dùng những bông hoa này để luyện chế trụ nhan đan, đan dược bán ra bọn họ còn lấy đi 7 phần, còn những thứ khác nhà ta căn bản không được tiếp xúc. Tuy nhiên, Chu Kiến Nam nhỏ giọng nói, ta nghe nói Tuyên Trung Sen này ngoài bông thần dược có thể trẻ mãi không già ra, bông độc dược còn có thể dùng độc trị độc. Ví dụ như họa bì trùng mà chúng ta gặp trong cấm địa trước đây, có thể biến người thành khôi lỗi, người bị ký sinh sẽ dần dần biến thành khôi lỗi. Tâm tính đại biến. Mà bông độc dược của Tuyên Trung Sen nếu dùng liều lượng thích hợp thì có thể ép họa bì trùng trong cơ thể người bị ký sinh ra. Liên Kiều như bừng tỉnh, ý ngươi là Chu Tĩnh Hoàn có thể không phải dùng bông thần dược mà là bông độc dược. Có lẽ hắn đã bị họa bì trùng ký sinh. Nhỏ tiếng thôi, Chu Kiến Nam bịt miệng, lời này không thể nói lung tung. Hắn vừa nói như vậy, Liên Kiều bỗng nhiên cảm thấy như có điều gì đó sáng tỏ. Dù sao từ khi vào Chu gia, Chu Tĩnh Hoàn tuy bề ngoài không thay đổi gì nhiều, nhưng hành vi cử chỉ lại khác hẳn trước kia, luôn cho nàng một cảm giác chia cắt. Nếu hắn thật sự bị khống chế, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được. Chu phu nhân nhất định hiểu rõ con trai mình hơn nàng, chắc chắn cũng đã phát hiện ra bí mật này, kinh hãi qua độ mới đột nhiên đau tim, sau đó bị Chu Tĩnh Hoàn G.I.E.C chết. Liên Kiều càng nghĩ càng thấy có lý, bèn hỏi, có cách nào biết được một người có bị ký sinh hay không? Chu Kiến Nam suy nghĩ cẩn thận, loại trùng này sẽ không ngừng gặm nhấm nội tạng, người bị ký sinh sẽ vô cùng đau đớn. Nghe nói có một khúc nhạc mà loại trùng này nghe thấy sẽ càng thêm cuồng bạo, người bị ký sinh cũng sẽ vô cùng đau đớn, nghiêm trọng, thậm chí thất khiếu chảy M, Á, U tại chỗ, cho nên, muốn biết người này có bị họa bì trùng ký sinh hay không? Chỉ cần dùng huân thổi bài vong yêu khúc. Vậy ngươi có biết thổi không? Liên Kiều hỏi. Sao ta lại biết được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ là chi chính, bọn ta chỉ là chi thứ. Bọn họ đề phòng bọn ta rất kỹ, ngoài việc sai khiến bọn ta làm việc ra thì chẳng coi ra gì. Chu Kiến Nam có chút phẫn uất, nhưng mà mắt hắn đảo một vòng. Mẹ ta rất lợi hại, những năm nay bà ấy quan hệ với bên đó cũng không tệ, lấy được không ít thứ. Ta biết bà ấy có một tàng bảo các bí mật, bên trong biết đâu sẽ có bản nhạc phù. Liên Kiều mừng như điên, vội vàng bảo Chu Kiến Nam quay về thử xem. Chu Kiến Nam tuy thân thủ không được nhưng đầu óc lại rất linh hoạt, quả nhiên đã tìm được bản nhạc phù từ mật thất của mẹ mình. Việc này coi như là giúp đỡ được việc lớn rồi. Thái độ của Yến Vô Song với Chu Kiến Nam cũng rõ ràng tốt hơn, xem xét việc hắn chạy tới chạy lui, nàng ấy quyết định sau này sẽ ít ra tay với hắn hơn một chút. Tuy nhiên bản nhạc phù này rất khó luyện, Liên Kiều thổi đến khô cả miệng mà vẫn không luyện tập được. Yến Vô Song nhìn mà xót ruột, đột nhiên nghĩ ra. Bản nhạc này đã khó luyện như vậy, thổi sai một nốt nhạc cũng không có tác dụng. Chúng ta lại có tổ chân thảo, sao không trực tiếp dùng loại cỏ này để hắn nói thật nhỉ? Đúng là ngây thơ, Chu Kiến Nam hừ hừ. Loại cỏ này là do Chu gia nuôi trồng, chỉ có tác dụng một lần với một người. Điểm yếu lớn như vậy bọn họ làm sao lại để lộ ra? Chắc chắn là đã tự dùng qua rồi, để tránh bị phản phệ. Yến Vô Song nghĩ lại cũng đúng, cho dù trước đây chưa từng dùng, sau khi phát hiện bọn họ đột nhập cấm địa lấy đi loại cỏ này, với tính cách cẩn thận của người này chắc chắn sẽ lập tức dùng một lần. Con đường này xem ra không được, Liên Kiều chỉ đành tiếp tục nhăn nhó luyện tập nhạc phù. Cách chương